Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 50, Bàn Quyên họp sáu quân về Hàm Cốc, Tùy Sào trao trọng trách tại Nghiêu Sơn. Phần 1. Đúng vào lúc Tô Tần áo gấm về làng, vở kịch lớn Phạt Tần của các nước họp tung đã khai màn trong chiên trống Rùm Beng. Vai chính của vở kịch chính này là Bàn Quyên. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Bàn Quyên quyết định sẽ đánh thẳng vào đại bản danh của Tần, tức là đại danh trung quân ở Thằng Trì. Thằng Trì ở Hào Quang sẽ là trận địa tiền tiêu Phạt Tần. Sau trận Hình Sơn, nước Ngụy không có thêm một cuộc chiến quy mô nào lớn nữa, có được vài năm nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhờ thế mà Bàn Quyên cũng dư dả thời gian để chuẩn bị kế sách Phạt Tần. Tuy nhiên, đúng như Tô Tần nói, Tần có bốn cửa ải kiên cố dưới sự trị vì của Hệ Văn Công. Thế như mặt trời giữa trưa, Bàn Quyên không thể nắm chắc toàn thắng. Nào ngờ đúng lúc này, Tô Tần họp tung thành công, mang lại cho Bàn Quyên nhiều trợ lực bất ngờ, khiến hắn thứ nhất không phải lo lắng sau lưng, thứ hai có được sức mạnh của sáu nước, tự cho rằng đã nắm chắc phần thắng trước Tần. Dù là vậy, Bàn Quyên cũng không phải kẻ lỗ mãng. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, trên chiến trường không có tướng quân trăm trận trăm thắng, một chút sơ sẩy cũng đủ lành hậu quả chí mạng. Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ thất bại. Từ sau khi rời khỏi Quỷ Cốc, hắn đã giao chiến với nhiều nước lớn xung quanh như Tề, Triệu, Sở, đánh đầu thắng đấy, song đối với Hàn và Tần lại còn lạ lẫm. Hàn tuy cùng Triệu và Ngụy đều thuộc Tam Tấn, song không mạnh bằng Triệu, càng kém xa Tề và Sở. Do vậy Bàn Quyên không hề sợ, song người Tần thì khác. Bàn Quyên đóng cửa không tiếp khách, lôi ra toàn bộ sách của người Tần mà mình đã thu thập được trong mấy năm gần đây, gần như bài kín cả đại danh trung quân. Bàn Quyên lật xem từng cuốn, thỉnh thoảng lại chìm đắm trong suy tư, bài đi bài lại ván cờ Phạt Tần hùng tráng mà mình đã nghiền ngẫm dễ tới nghìn vạn lần, cân nhắc tỉ mỉ đến từng nước đi. Cứ như vậy trong suốt ba ngày trời, cuối cùng Bàn Quyên cũng cuộn sách lại, ăn một bữa ngon miệng, ngủ một giấc say sưa, tắm táp sảng khoái, rồi mở cửa đại danh, đặt xuống quân cờ đầu tiên, phát liền năm bức thư mời đến chủ tướng quân họp tung của năm nước là Chiêu Dương, Điền Anh, Phi Nghĩa, Công Trọng, Tử Chi, lại cho gọi thêm trợ thủ của mình là phó tướng thăm quân Đại Ngụy Trương Mãnh cùng tới đại danh trung quân uống rượu. Trong năm viên chủ tướng trên, duy có chủ tướng Triệu Phi Nghĩa là không tới. Đi thay Phi Nghĩa là phó tướng Lý Nghĩa Phu. Lý Nghĩa Phu vai rộng lưng dày, mày rậm bao mắt, râu quay nón kín mặt, ngoại hình tuy thô lỗ, song suy nghĩ lại hết sức tinh tế, kín kẻ, khéo mưu thiện chiến. Nhiều năm đảm đương chức quần thú quần thượng đảng, từng ba lần giao chiến với Hàn, hai lần giao chiến với Ngụy, ba thắng, một hòa, một thua, cũng được coi là một viên mãnh tướng của Triệu. Thực lòng mà nói, Bàn Quyên thấy ưa hắn hơn là Phi Nghĩa. Tuy nhiên, người cần đến lại không đến. Nhớ tới chuyện Triệu Túc Hầu bỏ về không một lời từ biệt, Bàn Quyên trong lòng vẫn thấy bực bội. Hành lễ xong xuôi, Bàn Quyên đưa ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm nhìn thẳng vào Lý Nghĩa Phu, cười mà như không cười, hỏi: "Dám hỏi Lý tướng quân, Phi Nghĩa tướng quân không phải là đâu bình đấy chứ?" Lý Nghĩa Phu hơi ngẩn người. "Ồ, mặt tướng còn chưa bẩm báo, sức tướng quân đã biết." Nhìn vẻ ngỡ ngàng của Lý Nghĩa Phu, Bàn Quyên trong lòng cũng thấy hả hê đôi chút, ánh mắt dịu lại ít nhiều. Nếu không ngoài chỉ đón có tai hạ, bệnh của Phi tướng quân hẳn không phải bệnh bình thường. Thân kỳ, Lý Nghĩa Phu càng thêm kinh ngạc. Chủ tướng nước Tây Điện Anh cười nói: "Lý tướng quân, nói thật cho tướng quân biết, bạn tướng quân đây là thần nhân của Quỷ Cốc, có thể dự đoán trước sau 800 năm đấy." Mọi người cùng phá lên cười. Chiêu Dương cười phì phì vài tiếng qua lỗ mũi, vừa như giải thích vừa như cảnh khóe. "Phải, phải đấy. Vì tướng quân cơ thể như sắt như đồng, bệnh bình thường sao có thể xâm phạm tới tướng quân. Lý tướng quân, nói thử xem, vì tướng quân mắc bệnh gì?" Chiêu tướng quân nói: "Phải lắm. Vì tướng quân ngã từ trên mình ngựa xuống, bị thương đến xương cốt." Ồ, đám người thấy đều ngạc nhiên. Đúng là nuôi ông lại để ông đốt. "Lý tướng quân mau nói xem, vị tướng quân ngã ngựa thế nào?" Người hầu đất Bắc mang tặng một con ngựa quý, lông đỏ như máu, nghe nói có thể ngày đi nghìn dặm. Vị tướng quân rất thích, lập tức cởi thử. Nào ngờ con ngựa tinh khí cực hung dữ, đi chưa được vài bước đã hất văng vị tướng quân xuống đất, còn đập mạnh một cú khiến tướng quân gãy cả cẳng chân. Hiện tướng quân đang phải nẹp chân dưỡng thương. Các tướng ai chẳng yêu ngựa bèn nhau nhau hỏi thăm. Lý Nghĩa Phu đành phải kể tường tận một lượt từ đầu tới cuối, mô tả về con ngựa quý kia sống động như thể đang hiện hữu bằng xương bằng thịt trước mắt, khiến chư tướng nghe mà xích xoa không ngớt, đua nhau bàn tán rơm rạ về ngựa hồ. Thấy các tướng càng nói càng xa, Bàn Quyền liền đằng hắn một tiếng, chỉ vào bàn rượu bên cạnh, cười nói: "Chư vị tướng quân còn không nhập tiệc, món ngon nguội ngắt cả rồi." Chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Bàn Quyền không hề khách sáo, ngồi vào vị trí chủ, nâng chén mà nói: "Chư vị tướng quân đã không quản đường xá xa xôi tới danh trại ngụy, tại hạ vô cùng cảm kích, tạm chuẩn bị bữa rượu nhạc kính mời chư vị. Chư vị cứ tự nhiên, tại hạ xin kính trước một chén." Bàn Quyền một hơi uống cạn, chư tướng cũng đều cạn chén. Rượu được vài tuần, Bàn Quyền đi thẳng vào chuyện chính: "Chư vị tướng quân, người Tần ngang ngược gây họa cho Liệt Quốc đã nhiều năm, nay Liệt Quốc hợp tung, chư vị quân chủ cùng quân tụ ở Mạnh Tân vui vẻ bỏ qua ân oán ngày trước, kết minh phạt Tần, cùng suy tôn tung ước trưởng để điều động Liệt Quốc. Còn phạt Tần thế nào, tung ước trưởng hạ lệnh cho chúng ta bài mưu tính kế, được chư vị quân chủ yêu mến, tại hạ tạm thời ngồi vào vị trí chủ tướng. Tiếc rằng tài trí thiện cận, kiến thức nông cạn, nên kính mời chư vị tướng quân tới đây cùng nghị sự, mong chư vị chớ tiếc lời chỉ giáo, cùng hiến diệu kế để cùng thành tựu công này." Chư tướng đưa mắt nhìn nhau, Điền Anh cười nói: "Bản tướng quân là chủ tướng, hẳn đã có sẵn diệu kế phạt Tần, chúng tôi xin kính cẩn nghe theo." Chư tướng thảy đều đồng tình: "Được, được." Bàn Quyên vòng tay cười nói: "Nếu chư vị đã không chịu mở miệng vàng, tài hạ sẽ xin nói trước vài lời, coi như ném ngói dụ ngọc." Rồi chậm rãi đứng dậy: "Chư vị tướng quân xin đi theo tài hạ." Chư tướng đứng dậy đi theo Bàn Quyên tới bên trái đại danh, vây quanh một giá gỗ lớn phải đến vài trượng vuông, bên giá phủ một bức màn gấm màu xanh lục. Chư tướng còn đang đón già đón non thì Bàn Quyên đã ra hiệu, một tham tướng đứng hầu bên cạnh lập tức bấm nút gạt cân. Sau vài tiếng lạch cạch, bức màn gấm từ từ được kéo sang hai bên, để lộ ra trước mặt mọi người một sa bàn quân sự thiết kế tinh xảo, tỷ lệ thích hợp, sống động như thật. Phía đông tới Lạc Dương, phía tây tới Quan Trung, phía bắc tới Thiếu Tương, phía nam tới vùng Sơn Cốc Thương Ư, bao gồm cả Hà Đông, Hà Tây, địa hình sông núi, thành ấp, làng mạc, thành lũy, biên ải, tất cả đều được thâu tóm trên sa bàn. Dòng Hà Thủy quanh co, gấp khúc, vạch qua trùng trùng núi non, hình thành những vực sông sâu hút hiểm trở. Con đường cổ hàm cốc phía nam Hà Thủy càng giống như một con dung len lỏi giữa các đỉnh núi chót vót. Nhìn vào công trình tinh xảo chân này, chư tướng Liệt Quốc không ai không kinh hãi, bởi lẽ bản đồ hình thế mà họ sử dụng đa phần là vẽ tay sơ sài, chưa nói tới tỷ lệ lệch lạc mà hình thế cũng thiếu chuẩn xác. Còn sa bàn này lại rõ ràng sinh động, vừa nhìn đã hiểu. Chỉ nhìn vào điểm này, họ đã thua Bàn Quyên một nước. Thấy chư tướng ngây người kinh ngạc, Bàn Quyên cũng thầm đắc ý trong lòng. Đây chính là kiệt tác mà hắn đã huy động rất nhiều thợ khéo trong quân ngũ, miệt mài chế tác suốt mấy năm trời. Vốn chỉ định dùng vào việc huấn luyện chư tướng ba quân, nào ngờ nay lại có cơ hội trưng ra để y phục Liệt Quốc. Chư vị tướng quân, Tần là nước bốn bề hiểm ải, là những ải nào, mời chư vị nhìn xem. Bàn Quyên cầm lấy thanh gỗ sơn đen mà thăm tuyết đưa lại, chỉ vào sa bàn. Ải thứ nhất là Hà Thủy. Đây là Hà Thủy, từ Bắc tới Nam, từ Hồ Khâu, Sơn Nam tới Thiếu Lương, lại chảy về Nam tới Âm Tấn. Từ đây ngoặt sang Đông, cuồn cuộn suốt 700 dặm. Phía Tây Hà Thủy đều là đất của người Tân, phía Bắc là Nghĩa Cừ, núi non trùng điệp. Thế lực của ta không đủ với đến. Xứng là một ải, từ phía Đông Âm Tấn tới Hàm Cốc Quan, có đường Hàm Cốc dài chừng 200 dặm. Hai bên đường vách núi dựng đứng, xung quanh không còn con đường nào khác, lại thêm cửa ải Hàm Cốc cho người Tần chiếm giữ. Xứng là một ải. Từ Hoa Sơn về Nam, núi cao trập trùng, bất tuyệt, kéo dài đến 600 dặm sơn cốc Thương Ư, có thể thông tới nước Tần, nay cũng thuộc về người Tần. Xứng là một ải, từ vùng sơn cốc Thương Ư về Nam, có vài trăm dặm sơn cốc Bao Hán có thể theo núi Trung Nam vào Tần. Xong đến một nửa các ấp ở Bao Hán đã bị người Tần chiếm cứ, lại thêm núi Trung Nam hiểm trở dị thường, xứng là một ải. Tần dựa vào bốn ải này có thể chống lại trăm vạn hùng binh. Đây là kiến thức thông thường, thân là tướng lĩnh Nam Chinh Bắc Chiến, mọi người đương nhiên đều hiểu rõ. Tuy nhiên, bốn cửa ải của Tần đa phần mới chỉ gặp trong văn tự, hoặc đánh dấu trên bản đồ, hoặc hình dung trong tưởng tượng. Nay được Bàn Quyên làm thành sa bàn, bày ra trước mắt sống động như thật, khiến chư tướng không khỏi động phách kinh tâm. Điện Anh ở nước Tề phía đông xa xôi, hiếm khi tiếp xúc với người Tần, lại càng là mơ đẫm lòng bàn tay. Đây là địa lợi. Bàn Quyên chuyển sang chuyện khác. Từ sau khi Thương Ưởng biến pháp, nước Tần thế ngày một mạnh, nhân khẩu quan trung hưng thịnh, số hộ dân Hà Tây cũng tăng đáng kể. Theo Tài Hà được biết, tổng số dân nước Tần có lẽ không ít hơn 450 vạn, Tráng Đinh có thể trưng binh không dưới trăm vạn. Đây là nhân hòa. Chư tướng đưa mắt nhìn nhau, sáu nước hợp sức phạt Tần, tương quan lực lượng chênh lệch cực lớn. Song Bàn Quyên lúc này là đủ kiểu khoa trương mặt mạnh của người Tần, khiến chư tướng chẳng ai hiểu hắn có ý đồ gì. Chư vị tướng quân, Bàn Quyên đột ngột cao giọng, lời lời sang phản. Người Tần chỉ thiếu duy nhất một điều, chính là thiên thời. Là trời muốn diệt Tần, trời muốn diệt Tần. Tần không thể không vong. Này sáu nước hợp tung, lục quân nghìn nghịch như mây, quần hùng đông đảo như kiến, lại có chư vị tướng quân kinh qua trăm trận. Người Tần dù có chiếm được sông trời hiểm trở, sở hữu bốn cơ ải khóa kín cũng sẽ bị giã nát như bột, nghiền nát như tương dưới phó sắc của chúng ta. Bằng chủ tướng, Chiêu Dương nhếch mép cười khẩy một tiếng. Đúng là cũng khoai trai đấy. Nói thử xem, tướng quân sẽ nghiền nát người Tần như tương bằng cách nào? Chiêu tướng quân chớ vội, muốn chế địch trước hết cần hiểu địch. Tuy Tần có địa lợi, lại thêm nhân hòa, song cũng có mặt yếu, có thể tổng kết thành năm điều bất lợi. Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, Bàn Quyên lại hơi lớn giọng. Bất lợi thứ nhất, Tần trước có trận chiến Hà Tây, sau có trận chiến Thương Ư. Tuy đều chiến thắng, song quốc lực tổn thương, khiến cho sau đó phạt Tấn Dương nước Triệu bất lợi, phạt Nghi Dương nước Hàn không thành, không còn dám động binh đao. Bất lợi thứ hai, Tần thất đội chủ, cung đình nội chiến, Thương Ưởng bị giết, Tần pháp tổn thương, đặc biệt là vùng Hà Tây, Thương Ư vẫn chưa được lòng người, dân chúng đưa nhau quay về Hà Đông. Bất lợi thứ ba, quan trung hạn hán liền 3 năm, sản lượng ngũ cốc giảm một nửa, một vài thanh ấp còn xảy ra nạn đói, khiến cung Tần phải mở kho cứu tế. Bất lợi thứ tư, các tộc Tây Nhung bất ổn, nghĩa cư lúc lại quấy nhiễu, tuy Tần có Phổ Yên, song khó mà khuất phục được hoàn toàn. Bất lợi thứ năm, Tần mất Thương Ưởng, nước không có đại tài, tuy có Công Tôn Diễn, song cũng không đáng sợ, còn như Tư Mã Thác, chẳng qua chỉ là kẻ thất phu, hữu dũng vô mưu. Bạn tướng quân nói rất phải, Điền Anh vòng tay tán đồng. Lại nhìn vào chiến lược của nước Tần, Bàn Quyên tiếp tục chỉ vào xa bàn. Tuy Tần có vài chục vạn Trác Đinh có thể trưng binh, song đa phần là dân binh, không đủ sức xông pha trận mạc. Lính thiện chiến không quá 30 vạn, ngoài lính canh giữ các thành ấp và các lính trấn thủ vùng biên ải nghĩa cư Tây Nhung, số quân Tần có thể dùng đối kháng đội quân phó sắc của ta không tới 20 vạn. Ta có hơn 40 vạn quân hợp tung, vài nghìn cổ chiến xa, toàn bộ là lính thiết giáp từng trải trăm trận chiến. Do vậy, Tài Hạ cho rằng lần phát Tần này chỉ cần mưu lược thỏa đáng, kỳ binh bất ngờ, Tài Hạ có thể nắm chắc phần thắng. Bàn tướng quân, đừng dài dòng nữa, hãy mau nói ra kế sách lớn của tướng quân. Chiêu Dương sốt ruột dục giả. Tài Hạ cho rằng ta có thể chia quân làm 3 lộ. Tả lộ là sợ xuất quân từ Tương, Uyển đánh thẳng tới Thương Ư, phá Vũ Quan vào Tần. Hữu lộ là Triệu Yên đi qua vùng sơn cốc phần thủy, từ đất của nghĩa cư tiến về phía tây, vượt qua Hà Thủy, tiến từ bắc xuống nam, công phá Hà Tây. Tài Hạ đã thuyết phục nghĩa cư cho mượn đường. Trung lộ là liên quân 3 nước Hàn, Tề, Ngụy, chia quân làm 2 đường, một đường đánh thẳng vào ải Hàm Cốc, một đường đánh thẳng tới ải Bồ Bản. Ba lộ đại quân đồng loạt xuất kích, Tần ắt sẽ kéo phạt Lộ Khuyểu, đầu đuôi không thể tiếp ứng cho nhau. Công bằng mà nói, mưu lược chia lộ tấn công của Bàn Quyên vừa hợp lý, lại có thể né tránh được rất nhiều điểm yếu của đại quân sáu nước, như binh chủng không thống nhất, sức mạnh chênh lệch, tướng soái khó phối hợp, có thể xem là thượng sách khả thi. Chư tướng đang ngẫm nghĩ, Chiêu Dương bỗng cất giọng lạnh tanh: "Mưu này tuy hay, song phu ích với Tần." Ồ, Bàn Quyên chậm chậm chuyển ánh mắt sang Chiêu Dương: "Chư tướng quân hẳn có mưu hay, xin hỏi chủ tướng, khi giao đấu, bàn tay mạnh hơn hay nắm đấm mạnh hơn?" Chiêu Dương lấy câu hỏi làm đáp án, giơ luôn hai tay ra, một bàn tay xòe rộng, một bàn tay nắm quyền. "Tướng quân xin cứ nói thẳng, chúng ta sáu nước hợp tung là để hình thành hợp lực, dùng thế mạnh trấn áp kẻ thù, thế nên hợp, không nên phân. Như tướng quân vừa nói, Tần có bốn cửa ải kiên cố, nếu ta phân tán binh lực, e là một ải cũng không thể phá. Nếu ta hợp quân một chỗ, dù là có thành đồng vách sắt, cũng có thể nghiền thành cám phụng." Chiêu Dương nói ra lời này là xuất phát từ tư lợi. Nếu theo mưu kế Bàn Quyên, quân Sở sẽ phải đơn độc đánh vào vùng Sơn Cốc Thương Ư, chính là cùng chung phương hướng với mưu kế của Khất Phủ. Quan trọng hơn cả, đó là Chiêu Dương hầu như mù tịch về vùng Sơn Cốc Thương Ư. Nếu như để một mình quân Sở đánh vào Thương Ư, đồng nghĩa với việc ông ta buộc phải hai tay dân quyền chủ trì phạt Tần cho dòng họ Khuất. Từ đó lỡ mất cơ hội một mình lập công diệt Tần. Còn nếu như quân hợp tung chọc thủng Hàm Cốc, chiếm được Hàm Dương, Thương Ư tự khắc không đánh mà tự phá, với tài là lấy được. Lúc đó, nếu tính công lao, sẽ không có chỗ cho họ Khuất. Bàn Quyên cho thích đôi mày, đưa mắt về phía Điền Anh và công trọng. Điền Anh hùa theo Chiêu Dương: "Phải, lời của Chiêu tướng quân rất chí lý, tại hạ tán thành." Công trọng khi còn là tướng dưới cờ, thân bất hại, đã từng giao chiến với Chiêu Dương, vốn chẳng kiêng nể gì ông ta, lần này lại phụng ý chỉ của Chiêu Hầu, dốc lòng trợ giúp Bàn Quyên, nên càng không coi Chiêu Dương ra gì. Liếc xéo ông ta một cái, rồi vòng tay về phía Bàn Quyên, dõng dạc nói: "Tại hạ tán thành sách lược diệt quân tấn công của bạn tướng quân." Bàn Quyên nhìn hắn gật đầu, rồi quay sang Tử Chi và Lý Nghĩa Phu: "Chiêu tướng quân chủ trương hợp binh một chỗ tấn công Hàm Cốc, ý kiến của hai vị tướng quân thế nào?" Hai người cùng vòng tay đồng thanh: "Xin nghe theo mệnh lệnh của chủ tướng." Bàn Quyên đáp lễ, rồi quay sang Chiêu Dương khẽ vòng tay, cất giọng ôn tồn: "Chiêu tướng quân, tại hạ cho rằng đường Hàm Cốc hiểm trở chật hẹp, phía trước cửa ải người Tần lại xây dựng rất nhiều thành hai bên đường, dễ phòng khó đánh, vừa bất lợi cho quân ta triển khai binh lực, lại vừa khó phát huy ưu thế số lượng. Tại hạ nói thẳng, xin chiêu tướng quân nghĩ kỹ." Chiêu Dương cũng vòng tay, mỉm cười nói: "Tướng quân giỏi giao chiến nơi đồng rộng, song chưa hẳn đã giỏi công thành phá lũy. Không giấu tướng quân, trong danh trại của tại hạ có một tay thợ giỏi khéo chế tạo xe mây. Loại xe này cao khoảng vài trượng, xung quanh bọc giáp, phía dưới lắp nhiều bánh, có thể di chuyển dễ dàng. Mỗi xe chở được 10 người, trên có lỗ bắn tên. Một khi đã nâng lên, dù thành lũy cao đến đâu cũng giống như đất bằng, chỉ cần đột phá được vài cửa ải. Tuy phía sau ải còn 200 dặm đường khe núi, song ta và địch lại cùng phải đi chung. Phía ta quân khỏe lưng nhiều, gặp ải đánh ải, gặp lũy phá lũy, có gì phải sợ?" Thấy ông ta cố chấp như vậy, Bàn Quyên từ từ giao thích đôi mày, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu đáp: "Cũng được. Nếu chiêu tướng quân đã có vũ khí đánh thành hiệu quả, tại hạ đồng ý hợp quân một chỗ, quyết chiến với Tần trước ải Hàm Cốc." Quay sang chiêu tướng: "Chư vị còn có ý kiến khác chăng?" Công trọng khẽ mấp máy môi, xong thấy những người khác không nói năng gì, lại ngậm miệng như cũ: "Được, đã không có ý kiến khác, chư vị tướng quân nghe lệnh." Bàn Quyên thu thần tụ khí, lớn giọng thực thi y quyền chủ tướng: "Xin lắng nghe mệnh lệnh của đại tướng quân." Chư tướng đồng thanh đáp. Một tháng sau, cùng dẫn binh mã bản bộ tiến về Hào Quang, hỏi quân phạt Tân. Chư tướng nhận lệnh lui ra. Bàn Quyên giữ lại Chiêu Dương, Điền Anh, lần lượt tạ lỗi về chuyện Hình Sơn, Hoàng Tri, đồng thời hứa rằng Ngụy Vương đã có chỉ cần phạt Tần thành công, Ngụy sẽ trả lại Hình Sơn cho Sở, không nhúng tay vào chuyện nước Tống của Tây. Nước Tống là chỗ ngứa của Tây, Hình Sơn là nỗi đau của Sở. Hai người nghe Bàn Quyên hứa hẹn như vậy, lấy làm phấn chấn, đặc biệt là Chiêu Dương, vốn dĩ có ít nhiều thành kiến với Bàn Quyên, giờ đây oán hận cũ bỗng tiêu tan hết sạch, tai bắt mặt mừng, vô cùng hỉ hả. Trước khi từ biệt, Bàn Quyên năm lần bảy lượt dặn ông ta mau chóng chế tạo xe mây. Chiêu Dương luôn miệng đồng ý, hoan hỉ lên xe cáo từ. Hai người vừa rời khỏi danh trại, Trương Mãnh liền cấp tốc bước vào, lớn giọng bẩm báo: "Bàn tướng quân, mưu kế này của Chiêu Dương là hạ hà sách. Tướng quân không những không phản đối, lại còn chấp nhận, thật sự khiến mặt tướng không hiểu." Bà Quyên cười lớn mà nói: "Tướng quân thật sự nghĩ như vậy ư?" "Nghĩ như vậy, không chỉ có mình Mặt tướng, ồ, còn có ai nữa?" "Công Trọng tướng quân, Công Trọng tướng quân trước lúc ra về có dặn đi dặn lại Mặt tướng, chuyển lời giúp. Công Trọng tướng quân nói, quân của Liệt Quốc nên phân không nên hợp. Nếu ta xuất kích từ bốn phía, thứ nhất có thể phát uy, ưu thế người đông thế lớn. Thứ hai, có thể phân tán sức phòng ngự của người Tân. Quân đội đông đảo đến vậy, hợp lại một chỗ, sáu quân khác nào một quân. Hợp tung như thế, thà chẳng hợp còn hơn." "Thăng ôi," bà Nguyên thở dài một tiếng, "người không suy nghĩ với ta, chỉ có Công Trọng tướng quân. Nhưng tướng quân lại..." "Trường tướng quân, mưu này đã không thể, cũng chưa hẳn đã không thể." "Ồ." Bà Nguyên dẫn Trương Mãnh tới trước xa bàn, chỉ vào xa bàn mà nói: "Tướng quân hãy nhìn xem, từ Thăng Tri tới Thiểm Tây, lại tới Khúc Ốc dài hơn trăm dặm. Trừ đi vài chục dặm Hào Quang, còn lại đều là vách dốc thoai thoải, thung lũng rộng rãi, thuận lợi cho quân Liệt Quốc đóng quân hạ trại. Ngược lại, hãy nhìn phía người Tân, từ Ái Hàm Cốc tới Âm Tấn, đường nhỏ khe hẹp, bất lợi cho đại binh hành quân, không thuận lợi cho chi viện phía sau. Sáu cánh quân của ta tề tụ ở đây, lại có xe mây đánh thành của Sở. Tần tất kinh hãi, buộc phải tự thủ Hàm Cốc. Sơn cốc chật hẹp mà người đông đảo, phòng bị phía sau không thể chu toàn. Lúc này, tướng quân dẫn một cánh kỳ binh. Từ chỗ này, bàn quyền chỉ vào dòng Hà Thủy phía bắc Âm Tấn, chính là Phong Lăng, bí mật vượt Hà Thủy, đột kích chiếm lấy Âm Tấn. Trương Mãnh ngẫm nghĩ một lát, gật đầu khen ngợi: "Đúng là kỳ mưu. Nếu như vượt Hà Thủy thành công, đừng nói là đột kích chiếm Âm Tấn, cho dù chỉ chặn đứng nơi này, dựng lũy hai bên, đã có thể cắt đứt tuyến đường thông tới Hàm Cốc, khiến quân giữ Hàm Cốc phía trước có đại quân, phía sau không lối thoát, hãm vào tuyệt lộ." "Không, không phải." Bàng Quyên quả quyết cắt lời: "Nhất định phải đột kích chiếm lấy Âm Tấn. Chỉ có chiếm được Âm Tấn mới coi như khống chế được đường Hàm Cốc trong tay. Khống chế được đường Hàm Cốc trong tay thì nghìn dặm Tân Xuyên sẽ không còn nơi nào hiểm yếu để tránh giữ. Dựa vào sức người Tân làm sao chống chọi nổi liên quân sáu nước của ta?" "Tướng quân nói rất phải, có điều Mặt tướng vẫn còn một mối lo ngại. Xin cứ nói." "Công Tôn Diễn túc trí tham mưu, đặc biệt thông thạo Hà Tây. Mặt tướng năm xưa từng qua lại với hắn, hiểu rõ con người này. Mưu của tướng quân, Công Tôn Diễn ắt đã có đề phòng. Hơn nữa, Hà Thủy khó vượt, kế này quan trọng ở xuất thân, ở bí mật. Chỉ cần người Tần có chút ít đề phòng thì quân vượt sông của ta sẽ rơi vào nguy khốn. Cả này đúng là cũng có chút bản lĩnh." Bàng Quyên nhìn xa bàn một lát, cười khẩy mà nói: "Tuy có bản lĩnh, song phương lược lại cũ kỹ xáo mòn. Tại hạ nhiều lần suy ngẫm về cuộc đại chiến năm xưa, thấy kế của Công Tôn Diễn chẳng qua chỉ là trò thủ thắng kém cỏi. Song lúc đó ngụy mạnh tân yếu, dù chỉ là vài trò kém cỏi cũng đủ để giữ vững Hà Tây. Đáng tiếc là bệ hạ đầu óc mụ bị, đến điều này cũng không chịu nghe, nên mới tặng không Hà Tây cho địch." Trương Mãnh thắng phục mà nói: "Tướng quân nói rất phải. Nhớ lại trận đại chiến năm đó, Mặt tướng vẫn thấy uất hận trong lòng. Có điều người này cũng không thể không đề phòng. Để đảm bảo chắc chắn, ta có thể bày thêm một chỗ nghi binh tại đây, chính là tuyến Phần Âm, đóng trại kết bè men theo Hà Thủy, gương cờ giống trống, ắt có thể lừa được người Tân. Như vậy tuyệt hay. Công Tôn Diễn tuy không đáng sợ, song có một người khác lại khiến tài hạ lo lắng." "Ai vậy?" "Tôn Tẫn. Người này chẳng phải bị điên rồi ư? Nghe nói đã nhảy sông chết rồi kia mà." "Người này không hề nhảy sông mà bị người Tần cướp mất." "Ý tướng quân là Tôn Tẫn đang ở Tần sao?" Trương Mãnh vô cùng kinh ngạc. "Đúng vậy." Bàng Quyên trịnh trọng gật đầu. "Công Tử Hoa đóng giả thương nhân Nhung Địch, sống ẩn dật ở Đại Lương suốt một thời gian dài, nhưng lúc ta không đề phòng đã cướp mất người này. Tài hạ hay tin đuổi theo tới tận biên ải, không ngờ Công Tử Hoa lại giở kế trộm xa đổi cột mà đạt được âm mưu. Mặt tướng cũng có nhiều tai mắt ở Tần, song chưa từng nghe nói chuyện Tôn Tẫn tới Tần." "Đúng vậy, tài hạ cũng từng sai người đi dò la, đến nay vẫn chưa điều tra được gì. Chung sống vài năm trong quỷ cốc, tài hạ hiểu rõ cái này quỷ kế đa đoan. trong ngoài bất nhất. Lần này tới Tần, chưa tới thời khắc then chốt thì hắn dứt khoát chưa xuất đầu lộ diện. Tướng quân, hắn đã có kế ứng phó. Bàn Quyền nhún vai, cười nhạt một tiếng. Một kẻ điên như hắn thì làm gì nổi ta. Hơn nữa, dù hắn không điên, Tài Hạ và hắn đơn binh độc chiến, Tài Hạ cũng chưa hẳn đã sợ hắn. Huống hầu hiện tại sáu phạt một, dù hắn có bản lĩnh bằng trời, chẳng qua cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Tướng quân nói rất phải, Trương Mạnh cũng cười lớn. Cách Lỗ Quang ở phía bắc phương thành nước Sở không xa, có một dãy núi dài trập trùng bất tận, tên gọi Nghiêu Sơn. Tương truyền núi này là quê cũ của thánh vương Đế Nghiêu, tộc Hoa Hạ thời viễn cổ. Đỉnh núi chót vót chọc trời, đá tảng lợp chậm, cây cối rậm rạp, thác đổ suối tuôn. Suối nước nóng dày đặc, chim lạ thú hiếm nhiều không kể xiết. Quả là thắng địa vùng Hoa Hạ. Sâu ngắm trong núi Nghiêu Sơn có một chốn non nước thần tiên, là nơi chào đời và mai táng của nhất đại tông sư Mặc Địch. Tại nơi chôn cất cự tử Mặc Địch, đệ tử Mặc Gia đã dựng lên vài chục nếp nhà đơn sơ dựa bên núi đá, gọi là đại danh Mặc Gia. Một năm bốn mùa, đệ tử Mặc Gia cũ có, mới có, điều quần tụ về đây để tưởng nhớ tiên sư, tu luyện Mặc Đạo, củng cố ý chí. Đại danh Mặc Gia được xây dựng bởi một tay cự tử, đời thứ tư của Mặc Gia là Tùy Sào Tử. Chính giữa là một gian thảo đường rộng lớn, tuy thô sơ, song kiên cố, kết cấu gỗ tre, mái lợp cỏ tranh, sáng sủa thông thoáng, chứa được đến trăm người. Từ ngày Quỷ Cốc Tử đồng ý thu nhận đệ tử, Tùy Sào Tử như trút được gánh nặng trong lòng. Có lẽ đã có điều đốn ngộ, hoặc có lẽ cảm thấy sức khỏe không còn được như trước. Không chừng sắp đến lúc cần đất xa trời, nên sau khi giải quyết xong một số việc cấp, Tùy Sào Tử thay đổi phong cách hành sự đích thân, gánh vác của Mặc Gia. Lặng lẽ trở về Nghiêu Sơn, kết cọ dựng nhà trước mộ tiên sư, chuyên tâm trước thuật, hiếm khi ra ngoài. Mặc giả các nơi hay tinh cử tự ở đây đua nhau kéo đến, dần dần dựng nên cả một khu nhà. Tùy Sào Tử cũng thuận thế đẩy thuyền, một mặt ở đây tu thân dưỡng tính, chỉnh lý những điều tâm đắc, mặt khác chỉ dạy cho các mặc giả hậu sinh gián tiếp quản lý những sự vụ của Mặc Gia trong thiên hạ. Nhiều năm bôn ba đã vắt kiệt cơ thể của Tùy Sào Tử, đặc biệt là sau lúc vào thu. Sinh mệnh của ông chẳng khác gì ngọn đèn tàn chập chờn trong gió núi, có thể tắt phục bất cứ lúc nào. Chập tối hôm nay, những mặc giả thân cận của Tùy Sào Tử đều hiểu rõ thời khắc vĩnh biệt đã tới gần, mọi người lặng lẽ hầu bên cạnh Tùy Sào Tử. Và còn nhiều người hơn nữa vẫn đang ngày đêm vượt đường từ bốn phương tám hướng gấp rút trở về. Không khí trong thảo đường rất đoại trang nghiêm. Tùy Sào Tử nằm nghiêng trên giường gỗ kê sát bức tường chính của thảo đường, sắc mặt vỏ vàng như sáp. Trước giường đặt một bát thuốc, còn phân nửa nước thuốc đen quánh đã nguội ngắt. Trước mặt ông, Hồ Phi Tử cáo tử ngồi trên tấm chiếu cỏ đã hơi sờn sách, sắc mặt trầm trọng. Phía sau hai người là Tống Kiển, Khuất Trương Tử và hơn trăm người khác, đa phần là mặc giả đời thứ hai, đời thứ ba, thậm chí đời thứ tư, thứ năm. Tất cả đều ngồi theo đúng thứ tự vai vế. Trước cửa thảo đường, liên tục có thêm mặc giả đi vào, giống như những người đến trước. Sau khi vào thảo đường, họ lặng lẽ ngồi vào vị trí đúng với cấp bậc của mình. Trong giây phút hấp hối, Tùy Sào Tử gắt gượng ngồi dậy, nhìn chư mặc giả cũ mới từ khắp nẻo kéo về, trên mặt ông hiện lên nét cười, đưa ánh mắt nhân từ nhìn khắp lượt trong phòng, dừng lại trên mặt từng người một, tựa như muốn khắc sâu hình bóng họ vào tâm khảm. Chư vị không ngại vất vả từ bốn phương tám hướng trở về đây thăm lão hữu. Tùy Sào Tử khó nhọc vòng tay, lão hữu. Tùy Sào Tử ho khẽ hai tiếng, lão hữu vô cùng cảm tạ. Mọi người liền chuyển từ ngồi sang quỳ, khấu đầu đồng thanh nói, đệ tử Mặc Gia thăm kiến cư tử, chúc cư tử quý thể sớm ngày bình phục. Tùy Sào Tử khẽ xua tay, cười gượng một tiếng, cái thân hèn của lão hữu đây đã sắp nhập quan tài, còn có gì đáng quý nữa. Chư vị huynh đệ, chư vị tỷ muội, mọi người đều là người của Mặc Gia, chớ nên nói những lời nghi thức xáo rỗng như vậy, ngồi đi. Xin tuân lệnh. Đám mặc giả lại chuyển từ quỳ sang ngồi, vòng tay lần nữa, lão hữu cho triệu chư vị tới. Tùy Sào Tử lại xua tay, chủ yếu là có ba việc. Thứ nhất là việc riêng của Lão Hữu, thứ hai là việc nhà của Mạc Đạo, thứ ba là việc công của thiên hạ. Chư Mạc Giả hiểu rằng Cự Tử sắp giao phó đại sự, ai nấy thần thái nghiêm trang, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào Tùy Sầu Tử. Thảo Đường im lặng phân phát. Việc thứ nhất, Tùy Sầu Tử mỉm cười, nhìn khắp lượt đệ tử. Lão Hữu rất đợi tưởng nhớ chư vị. Trước khi ra đi, vẫn tham tiếc, muốn nhìn thấy chư vị, muốn gặp mặt chư vị lần cuối. Chư vị đã tới nguyện vọng này của Lão Hữu. Đã được như ý, tiếp theo là việc thứ hai. Đám đông đồng loạt vòng tay, lệ trào trong mắt. Tùy Sầu Tử chậm rãi nói tiếp. Từ lúc tiên sư khai sáng Mạc Đạo, Mạc gia tới nay đã lập thế trăm năm. Người theo Mạc Đạo ban đầu chỉ lác đác mấy người, tới nay đã lên tới vài nghìn, phân bố khắp liệt quốc. Có thể nói người sau tiếp bước người trước, đời nào cũng có hậu kiệt. Cho tới hiện nay, Mạc Đạo lưu hành trong thiên hạ, đến phụ nữ trẻ em đều biết, có thể sánh ngang với cái học Khổng Nho, song hành cùng các học Hoàng Lão, sự nghiệp đang lên phơi phới. Lão Hữu bất tài, mai được tiên Cự Tử mạnh thắng yêu mến, được chư vị Mạc Giả ủng hộ, đã giữ vị trí Cự Tử hơn 30 năm. Trong khoảng thời gian này, tuy không lập nên thành tựu gì, nhưng cũng thận trọng tận tụy, không dám một ngày biến nhát. Gần đây, Lão Hữu thấy trí cạn, lực kiệt, không thể bôn ba được nữa. Không nên tiếp tục ngồi lị ở vị trí này, vốn đã sớm quý chọn người hiền để tiếp tục dương cờ Mạc Đạo. Tiếc thay trời không chiều lòng người, nên mới lời mệ cho tới tận ngày nay. Hôm nay trời yên gió lặng, thời tiết tốt lành. Mạc Giả tự mua nẻo đường tề tụ về đây. Lão Hữu không dám, lại bỏ lỡ thời cơ. Cương quyết lập tức tiến cử Cự Tử mới, để Cự Tử mới lãnh đạo chư hiền, tiếp tục đại nghiệp Mạc Đạo. Sau khi bàn bạc cùng chư lão, Lão Hữu tiến cử Cự Tử mới là... Ánh mắt sắc sảo như lưỡi kiếm chiếu thẳng vào Cáo Tử, Cáo Bất Hại. Không ai kinh ngạc. Cáo Tử tên là Bất Hại, người Tức Mặt nước Tề, từ nhỏ đã đi theo tiên Cự Tử. Về lý mà nói là cùng vai vế với Tỳ Sào Tử, Hồ Phi Tử, song do ít tuổi hơn rất nhiều, nên khiêm tốn tự lùi một bậc, coi mình là đệ tử của Tỳ Sào Tử, Hồ Phi Tử. Thế hệ đệ tử đầu tiên của Mạc gia, đa phần đã qua đời. Trong số nhân vật lão bối còn sống có Trương Lý Tử, Tương Phu Tử, Đặng Lăng Tử, đều đã tuổi xế bóng chiều. Giống như Tùy Sào Tử, do đường xá xa xôi, còn chưa kịp tới, Hồ Phi Tử tuy đã có mặt, song tuổi cao sức yếu. Bệnh tật đầy mình, không kham nổi trọng trách. Duy có Cáo Tử vẫn còn khỏe mạnh, học vấn uyên thâm, lại được căn cơ của Mạc Đạo. Để Cáo Tử đảm nhiệm chức Cự Tử, vừa không nằm ngoài dự đoán, cũng là mong muốn của mọi người. Xong Cáo Tử lại lo lắng, hoang mang, quỳ xuống khóc nói, Cự Tử, đệ tử. Tùy Sào Tử đưa tay, chỉ vào vị trí chủ trước giường, nói, Bất Hại, lại đây, hãy ngồi vào đây. Cáo Tử nhích lên vài bước, ngồi vào vị trí chủ trước giường. Mọi người, gồm cả Hồ Phi Tử, thấy Cáo Tử đã ngồi yên vị, nhất lọt đổi ngồi sang quỳ. Đồng thanh khấu đầu hô, tham kiến Cự Tử. Mạc gia không giống Nho gia, không có nghi lễ rơm ra, tất cả quỳ bái coi như đã thừa nhận Cự Tử mới. Hồ Phi Tử sắc mặt nghiêm trang, cũng phòng tay nói, Mạc Giả Hồ Phi, tham kiến Cự Tử, xin lắng nghe lời sai bảo của Cự Tử. Cáo Tử mắt lệ rưng rưng, đỡ Hồ Phi Tử ngồi xuống, lại vái ông một vái, sau đó quay trở về ngồi xuống trước giường Tùy Sào Tử, quỳ xuống hướng vào Tùy Sào Tử. Tùy Sào Tử đưa tay nắm chặt lấy tay Cáo Tử, bàn tay già nua hơi run rẩy. Bất Hại, kể từ hôm nay, Lão Hữu sẽ giao phó lại cho con cục diện thiên hạ rối loạn này, Cự Tử. Cáo Tử nắm chặt tay Tùy Sào Tử, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Đệ tử đức mỏng, lực yếu, sợ rằng sẽ phụ lời ủy thác của Cự Tử. Tùy Sào Tử khó nhọc xua tay, không nói tới chuyện này nữa. Đoạn phế tay về phía đám đông, chư vị Mạc Giả. Tiếp theo, Lão Hữu xin được nói tới việc thứ ba là việc công của thiên hạ. Tùy Sào Tử ho hung hăng vài tiếng, lại quay sang Cáo Tử, con là Cự Tử mới, việc này sẽ do con chủ trì. Xin tuân lệnh. Cáo Tử không từ chối nữa, liền gạt nước mắt, lùi lại hai bước, lại Tùy Sào Tử liền ba lại, rồi đổi sang ngồi, cất giọng rành rọt. Bẩm Cự Tử, cục thấy trước mắt đại sự thiên hạ đang ở Hàm Cốc, quân hợp tung sáu nước gần 40 vạn tập trung bên ngoài cửa ải, thế muốn phạt Tần. Tần không chịu nhịn, dốc hết sức mạnh toàn quốc ứng chiến, cuộc đại chiến đã sắp bùng nổ, không thể phản hồi. Cục thấy ngoài núi giống như mưa bão sầm sập tới gần, điều này ai ai cũng rõ. Tuy vậy, khi nghe thấy những lời chậm rãi của cáo tử, không khí trong thảo đường vẫn trở nên trầm trọng, tựa như có tảng đá nặng nghìn cân đè trĩu nặng trong tâm khảm mọi người. Song cáo tử vẫn thấy chưa đủ, dừng lại một lát, lại khắc khoải thêm vào một câu: nếu quân hợp tung khai chiến, binh lực 7 nước có lẽ hơn 70 vạn, quy mô chưa từng có xưa nay, thiên hạ ắt phải chịu cảnh sinh linh đồ thán, máu chảy trôi chảy. Cáo tử ngẩng đầu nhìn Tùy Sào Tử, ứng phó thế nào? Đệ tử cầu xin cự tử chỉ giáo. Tùy Sào Tử khó nhọc nở một nụ cười với cáo tử, rồi từ từ khép hai mắt lại, thiều thào gọi. Tống Kiện tiến lại, gọi khẽ: cự tử. Đỡ, đỡ ta nằm xuống. Tống Kiện đỡ Tùy Sào Tử nằm xuống, cây gói gỗ dưới đầu ông, rồi phủ phục bên giường. Thấy Tùy Sào Tử đã nhắm nghiền hai mắt, cáo tử hiểu rằng toàn bộ gánh nặng đã đặt trọn lên vai mình, không thể nhờ vào ai khác, bất giác trong lòng run rẩy, quay đầu nhìn sang Hồ Phi Tử. Hồ Phi Tử trao tích đôi mày, lặng yên bất động, hệt như một pho tượng đất. Cáo tử nhắm mắt ngưng thần, sau một hồi trấn tĩnh, lại mở mắt ra, quay về phía Chư Mặt Gia, vái sau một vái, cất giọng thay rằng: chư vị mặt giả, được cự tử yêu lầm, được chư vị thiên vị, bất hại xin tạm thời giữ ngôi cự tử. Từ thời khắc này, bất hại thề chung một đường với chư vị hiền đạt, dốc kiệt sức lực, sẵn sàng lao vào dầu sôi lửa bỏng vì mặt đạo lưu hành, thiên hạ đại đồng, trăm họ an cư, có chết cũng không lùi bước. Đám đông mặt giả đều đứng dậy cung thề: chúng tôi nguyện theo cự tử, sẵn sàng lao vào dầu sôi lửa bỏng vì mặt đạo lưu hành, thiên hạ đại đồng, trăm họ an cư, có chết cũng không lùi bước. Cáo tử lại vòng tay nói: chư vị hiền đạt, thiên hạ khói lửa lại khởi lên, đại chiến sắp bùng phát, bất hại tài kém, mong chư vị chỉ giáo dịu cái ứng phó. Chư mặt giả liền nhau nhau tỏ ý, thảo luận ồn ào, nhưng bàn bạc hết một tuần hương, cáo tử thấy vẫn chưa ai đưa ra được kế sách thiết thực khả thi, lại sợ làm phiền tới việc nghỉ ngơi của Tỳ Sào Tử, nên đề nghị ngày mai bàn tiếp. Chư vị mặt già lũi lượt kéo nhau về, trong phòng chỉ còn lại Hồ Phi Tử, Khuất Tương Tử, Tống Kiền và Cáo Tử. Khuất Tương Tử là đệ tử đầu tiên của Hồ Phi Tử, còn Tống Kiền đã nhiều năm theo Tùy Sào Tử. Hai người đều là nhân vật chủ chốt trong lớp đệ tử thứ hai của mặt già. Trải qua sự gắn cõi vừa rồi, Tùy Sào Tử dường như đã sức cùng lực kiệt, mặt vàng như nghệ, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Đưa tay nắm chặt lấy tay Tống Kiền, rõ ràng đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Hồ Phi Tử vội bước lên trước, đưa tay bắt mạch Tùy Sào Tử, khẽ gọi: Tùy Sào huynh. Tùy Sào Tử khẽ mở mắt, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Hồ Phi Tử, gượng cười một tiếng: Hồ Phi huynh. Ba người Cáo Tử, Khuất Tương Tử và Tống Kiển đều quỳ xuống khóc mà gọi: cự tử. Tùy Sào Tử khẽ thở dài một tiếng, không nói thêm lời nào, im lặng hồi lâu, đợi thân xác hồi phục đôi chút mới nhìn vào khuôn mặt sâu xia, lõm chõm của Khuất Tương Tử, tiếp tục cất lời: Khuất Tương, đệ tử Phi Đao của con có tin tức gì không? Khuất Tương Tử vòng tay đáp lời: bẩm cự tử, hắn vẫn luôn theo sát Tô Tử, chưa hề rời xa nửa bước. Công phu của hắn hẳn đã tiến bộ, rất tiến bộ, đặc biệt là tài nghệ Phi Đao đã đạt tới độ xuất thần nhập hóa. Tốt lắm. Tùy Sào Tử nở một nụ cười, người này trung dũng, lòng dạ thật thà, thuần hậu, rất có triển vọng. Võ công của hắn đã là thượng thừa trong số mặt giả, giờ lại tiến bộ hơn nữa, thật đáng mừng. Con hãy chuyển lời tới hắn sự an nguy của Tô Tử. Lão hủ giao cả cho hắn. Tùy Sào Tử quay sang Cáo Tử: Tôn Tận có tin tức gì không? Hồi bẩm cư tử, Cáo Tử đáp lời: Tôn Tử đã được cứu thoát. Tô Tử sắp xếp Thuần Vô Tử cứu Tôn Tử tới Tề, ẩn mình trong phủ thượng tướng quân Điền Kỵ. Tùy Sào Tử thở phào một tiếng, đến Tề thì tốt rồi, người này một ngày chưa rời khỏi Đại Lương, lão hủ một ngày không thể yên tâm. Tống Kiện nói xen vào: Đệ tử có một thắc mắc. Nói đi. Tùy Sao Tử mỉm cười. Quỷ Cốc tiên sinh đã có lòng cứu vớt thiên hạ, thu nhận Tô Tần, Tôn Tẩn là được rồi. Vì cớ gì còn thu nạp Bàng Quyên và Trương Nghi? Có hai kẻ đó, đặc biệt là Bàng Quyên kia, thiên hạ không loạn mới lạ. Nước cờ của Quỷ Cốc tử rất sâu xa, nhãn lực của các con sao có thể nhìn thấu? Đệ tử dám hỏi sâu xa ở chỗ nào? Tống Kiển vẫn không chịu thôi. Nhớ lại năm xưa, Quỷ Cốc tử từng nói đến đạo lý, giao sắc cắt độc. Tùy Sao Tử thở dài một tiếng, thằng ơi, sâu xa tới mức thầy đây cũng không nhìn được rõ. Tùy Sao Tử quay sang cáo tử, lão hủ bận rộn cả đời, song chiến loạn trong thiên hạ, không những không thể dẹp yên một mảy, mà ngược lại ngày càng kịch liệt. Mấy năm gần đây, lão hủ sức khỏe suy sụp, ở trong sân cốc thâm u này tạm giữ chút hơi tàn, mới có thời gian suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Mặc đạo sở dĩ chưa hề thịnh hành trong thiên hạ, không phải là lỗi của mặc đạo. Lão tử của đạo gia từng nói, đại đạo mất mới có nhân nghĩa, trí tuệ sinh mới có gian trá lương, lục nhân bất hòa mới có người hiền thảo, đất nước hỗn loạn mới có trung thân. Ngày nay thiên hạ thất đạo, càng ngày càng loạn càng cần mặc đạo chúng ta. Còn việc chúng ta khổ cầu mà chưa có kết quả, không phải vì mặc đạo không thông, mà là thuốc không đúng bệnh. Sau chuyến đi tới Quỷ Cốc, lão hủ có đôi điều cảm ngộ. Quỷ Cốc tử không ngại gian lao, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã dạy dỗ nên đại tài thiên hạ là Tô Tần, Tôn Tẩn, y phục liệt quốc, thực khiết lão hủ lấy làm hổ thẹn. Để trị loạn tượng hiện nay, Tô Tử đã đưa ra sách lược hợp tung liệt quốc, quả là diệu kế. Các con phải dốc hết sức lực trợ giúp Tô Tần thúc đẩy thiên hạ hợp tung. Đệ tử kính cẩn ghi nhớ. Chiến sự trước mắt ngoại trừ Tô Tử không ai có thể hóa giải. Lão hủ quan sát liệt quốc, thấy tuy đã hợp tung, song mọi nước lại có chí riêng, không cùng một đường với Tô Tử. Mục đích của hợp tung là trừ bỏ Tần. Người Tần đương nhiên cũng không cam chịu, có lẽ sẽ hãm hại Tô Tử. Tô Tử gánh nặng đường xa, không thể không phòng bị. Nói tới đây, Tùy Sao Tử quay sang Khuất Tương tử. Khuất Tương, trong Chương Mặt Giả, nói về vẻ công, nói về võ công và nghĩa hiệp, không ai sánh bằng con. Hai thầy trò con, trò ở chỗ sáng, thầy ẩn chỗ tối. Phò tá Tô Tử trợ giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn của thiên hạ. Khuất Tương tử vòng tay đáp lời, đệ tử tuân lệnh, chư vị hiền đạt. Tùy Sao Tử nhìn lần lượt từng người, rồi dừng lại ở cáo tử. Bất luận Tô Tử có thành công hay không, mặc đạo cũng nhất thiết phải phát dương quang đại. Mà muốn phát dương mặc đạo, cần phải có đại tài trong thiên hạ, tắc hạ nước Tề, hội tụ sĩ tử, học vấn yên thâm trong liệt quốc. Có lẽ sẽ tìm được đại tài ở đấy. Cáo tử, con hãy phái người tới tắc hạ, chọn lựa đại tài để làm sẵn danh mặc đạo ta. Đệ tử tuân mệnh.